Sau đó Giản Chiến Nam nói Mạc Bảo đã chữa xong và được người khác nhận nuôi rồi, Mạc Mạc bị dị ứng với chó cho nên Giản Chiến Nam không cho cô nuôi chó nữa, lúc đó Mạc Mạc tức đến chết. Nhưng cũng không có cách nào khác, làm loạn vài ngày khiến Giản Chiến Nam bực bội, hắn nói nếu cô còn ầm ĩ thì hắn sẽ đưa Mạc Bảo đi làm thịt. Vì chuyện đó mà rất lâu Mạc Mạc không đả động gì với Giản Chiến Nam, cũng chưa thấy Mạc Bảo, lúc đó hai người như nước với lửa, Mạc Mạc cũng không đi xin hắn nữa, chỉ cần Mạc Bảo sống tốt là được rồi. Bây giờ không cần xin, hai người có thể từ từ nói chuyện, từ từ thương lượng, cho nên, Mạc Mạc đưa ra yêu cầu này, hắn yêu cô thì nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện nhỏ này của cô, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam không nói lời nào, lắc tay hắn được không hả? Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc buông tay cô ra rồi nắm vai cô được nhưng cần vài ngày đã, người nhận nuôi nó đã dọn tới chỗ khác rồi, anh cần đi tìm thử đã. Ánh mắt Mạc Mạc sáng lên, tặng một nụ hôn, nói rất dịu dàng. Ông xã, anh tốt thật. Giản Chiến Nam hoàn toàn chết chìm trong sự dịu dàng của Mạc Mạc. Thời gian 6 năm qua, hắn vẫn không có được sự dịu dàng, ngọt ngào như thế, nay có được nhất định hắn phải quý trọng. Mạc Mạc vĩnh viễn là bảo bối của hắn. Đi bộ về, Giản Chiến Nam vào phòng xử lý công việc còn Mạc Mạc trở về phòng, nằm uể oải trên sofa xem TV như con mèo lười. Ghế sofa này rất lớn, dù 10 người nằm cũng không thành vấn đề. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, Mạc Mạc tắt TV, đi tới phòng làm việc của Giản Chiến Nam, đèn bên trong còn sáng, Giản Chiến Nam vẫn chưa ngủ, hắn thực sự rất bận, không biết hắn làm sao có thể bỏ ra thời gian để đi tới thành phố nhỏ kia tìm cô, Mạc Mạc tới bếp pha sữa cho hắn, gõ cửa phòng rồi mở. gocchuyenaudio.com, cửa ra, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam đeo kính gọng vàng, hoàn toàn thay đổi, lúc hắn làm việc thật sự rất quyến rũ. Vốn là cầm thú, mang thêm mắt kính lại trở thành cầm thú nhã nhặn, trong lòng Mạc Mạc cười trộm, đi qua ôm lấy eo hắn từ phía sau. Giản Chiến Nam nghiêng đầu hôn cô, kéo Mạc Mạc vào trong lòng hắn, Mạc Mạc để ly sữa trước mặt Giản Chiến Nam. Hiếu kính ông xã làm việc cực khổ, bằng không hiếu kính cái khác đi. Con mắt Giản Chiến Nam toàn là cái nhìn ám muội, răng nanh cắn nhẹ lên môi cô, hắn nghĩ gì làm sao Mạc Mạc không biết được, tránh khỏi môi hắn, dương khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cần phải tuân thủ đúng quy tắc của chúng ta, uống nhanh đi, nếu không em sẽ tức giận đó. Giản Chiến Nam thở dài, vậy làm phiền bà xã đại nhân, đem sữa đổi thành cà phê nha. Dạ dày của anh không tốt, uống sữa sẽ tốt hơn. Mạc Mạc mà cố chấp cũng rất dọa người. Được, để ở đây, nguội rồi anh sẽ uống. Kế hoãn binh, hắn không thích uống sữa, nhưng mà lệnh của vợ không thể trái. Không cần tìm cớ, em đã pha sữa nguội ở mức có thể uống rồi, ngoan uống đi. Mạc Mạc không phải là người dễ đối phó như thế, nhìn dáng vẻ ảo não của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc hơi cười, thật rất giống một đứa bé. Giản Chiến Nam chỉ có thể đầu hàng, nhận ly sữa uống một hơi, Mạc Mạc rời khỏi người Giản Chiến Nam, em đi ngủ, anh đừng thức khuya quá, không tốt cho cơ thể. Giản Chiến Nam cười, nhìn theo bóng dáng Mạc Mạc ra khỏi phòng, cảm giác như thế này rất tốt, giống như hương vị hạnh phúc của năm xưa tán ra tứ phía, lúc đầu tuy hắn hơi mệt mỏi, nhưng giờ đã tràn đầy năng lượng tiếp tục với công việc bận rộn. Mạc Mạc trở về phòng ngủ, nhưng không ngủ được, vừa lúc mợ nhỏ gọi tới, kể chuyện mấy ngày nay, thì ra là cậu nhỏ đi thăm Giản Thần Hy, tình trạng tinh thần của Giản Thần Hy vẫn không tốt lắm. Một người phụ nữ như Giản Thần Hy đáng ra rất nên giận, nhưng cô ta đã như thế rồi, hận có nghĩa gì nữa, cậu nhỏ đã trải qua sinh tử, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra, thời gian trước đó cũng đã ra nước ngoài thăm Nini. Michelle là một người phụ nữ rất giỏi, có đôi khi cũng như một cô gái nhỏ, nhưng đại nghĩa trước mặt từ trước tới nay đều là một gái phóng khoáng, cô không để ý quá khứ của Lăng Việt Nhiên, cũng không để ý đến Nini, cô ấy cũng đối xử rất tốt với Nini, giống như đối xử với Lăng Việt Nhiên vậy, cô bảo đó là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô yêu Lăng Việt Nhiên, cho nên, sẽ yêu tất cả mọi thứ của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả mọi chuyện kia không phải là phản bội và lừa gạt. Mợ nhỏ nói với cô, lúc nhìn thấy Nini, Nini không hề có thái độ phản ứng kịch liệt, tất cả đều bình thản, ấn tượng của mợ nhỏ với Nini cũng rất tốt, cũng là một đứa nhỏ có lý trí. Sự thực thì Nini có thể nhận Lăng Việt Nhiên là ba của nó, nhưng cũng không có quá nhiều tình cảm, dù sao thì thời gian ở bên nhau cũng chỉ như con số không. Lúc Lăng Việt Nhiên nói phải chăm sóc Nini, Nini bảo hiện tại nó rất ổn, cho nên không cần có Lăng Việt Nhiên ở bên cạnh, chỉ có một nguyện vọng, hy vọng Lăng Việt Nhiên có thể đi thăm Giản Thần Hy. Mẹ dù sao đi nữa cũng là mẹ, Nini biết khúc mắc của mẹ, khúc mắc của Giản Thần Hy là Lăng Việt Nhiên, cô bé hy vọng mẹ sẽ tốt hơn. Lăng Việt Nhiên đồng ý cho nên đã đi thăm Giản Thần Hy, cũng đồng ý phối hợp với bác sĩ, giúp Giản Thần Hy làm hồi phục trị liệu. Thực sự Mạc Mạc rất bội phục, gocchuyenaudio.com. Mợ nhỏ là một người phụ nữ rộng lượng, cũng rất yêu cậu nhỏ, ủng hộ cậu nhỏ làm mọi chuyện, có lẽ là vì khoảng thời gian đặc thù lúc trước, lúc hoạn nạn hai người đã có sự tin tưởng nhau, tình yêu của họ đã trở nên siêu việt, đó là một loại cảnh giới rất cao, cô không có cách nào lý giải và hiểu được. Chỉ có người phụ nữ như thế mới phù hợp với cậu nhỏ, một người phụ nữ rất giỏi. Phụ nữ mà buôn chuyện thì mãi không xong, cho tới gần 10 giờ, Micella và Mạc Mạc mới tạm biệt. Mạc Mạc cũng nghe tiếng động mở cửa ở phòng bên cạnh của Giản Chiến Nam. Mạc Mạc không nhịn được gửi tin nhắn cho Giản Chiến Nam. Ông xã, đã ngủ chưa? Giản Chiến Nam không trả lời, chỉ cách một bức tường mà còn phải gửi tin nhắn sao, cảm thấy đây là một cô gái quá ngây thơ, nhưng cũng cảm thấy có điểm đặc biệt coi như tình nhân đang yêu nhau, không thể gặp mặt, chỉ có thể thông qua di động để tâm sự với nhau. Chưa, hắn trả lời, Mạc Mạc do dự rất lâu mới gửi lại. Em muốn hỏi anh một vấn đề. Cái gì? Giản Chiến Nam hỏi, anh mấy năm nay có liên lạc với Nhã Nhi không? Chân mày Giản Chiến Nam căng lên, đó là lời nói khá mẫn cảm, hắn hơi lo lắng, Mạc Mạc vẫn còn để ý sao? Đã rất nhiều năm rồi hắn không liên lạc gì với Nhã Nhi, sau khi hắn và Mạc Mạc hòa thuận cũng không từng hỏi hắn qua chuyện của Nhã Nhi, nhưng vì sao bây giờ Mạc Mạc lại hỏi hắn vấn đề này, hắn lập tức trả lời. Không có, Mạc Mạc tin anh. Ừ em tin anh, chỉ tò mò chút thôi, ông xã ngủ ngon. Giản Chiến Nam thở ra nhẹ nhàng, bà xã ngủ ngon, hôn em. Mạc Mạc cười hì hì cũng gửi lại hai chữ hôn anh. Giản Chiến Nam nhìn hai chữ Mạc Mạc cười lại, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc, cũng là một ông chồng gửi tin nhắn chỉ cách một bức tường, hắn phải đi qua đó, mạnh mẽ mà hôn cô có phải tốt hơn không, nhưng chỉ nghĩ như vậy, mà không làm, tâm tình của Mạc Mạc như đứa trẻ, muốn chơi thì sẽ tùy ý cô, chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó quy định bị xé bỏ, hắn tin như thế. Ngày hôm sau, Giản Chiến Nam cho người tới bệnh viện lúc trước chữa trị cho Mạc Bảo, nơi đó có tư liệu của Mạc Bảo, hắn cần tìm một chú giống như đúc với Mạc Bảo, hơn nữa phải thông minh. Bởi vì Mạc Bảo đã chết rồi. Lúc đó Mạc Mạc ôm Mạc Bảo khóc như mưa, hắn biết nếu Mạc Mạc biết Mạc Bảo chết thì sẽ càng đau lòng hơn, cho nên, vẫn lừa cô rằng Mạc Bảo đã được người khác nhận nuôi rồi. Sau khi sắp xếp xong mọi việc Giản Chiến Nam mới đi họp, vừa họp xong thì nhận được điện thoại của mẹ Giản, mẹ con đang làm việc có chuyện gì à? Mẹ Giản không hờn không giận sao thế, vội đến mức điện thoại của mẹ mình mà cũng không thể nhận sao? Giản Chiến Nam chỉ đành cười nói, Thái Hậu, Nữ Hoàng, có chuyện gì à, mời ngài nói. Tối nay về ăn cơm, Thái Hậu trực tiếp ra lệnh, con biết rồi, hắn phải về nhà đón bà xã bảo bối nữa. Mạc Mạc vừa đi dạo phố về với Cầm Tử quá mệt, sau khi Cầm Tử sinh em bé xong thì dáng người khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn béo hơn tí so với trước kia, quần áo không thể mặc được nữa, cho nên Cầm Tử ra ngoài hoàn toàn là mua sắm. Mua cho mình một đống quần áo rồi lại mua cho cục cưng một đống nữa, cộng thêm mấy bộ đồ cho chồng, chân của Mạc Mạc đã sắp bại rồi, gọi cứu mạng thì Cầm Tử mới buông tha cho cô. Mạc Mạc về nhà liền đá giày cao gót, vừa định uống nước thì thấy trên sofa phòng khách có một người đàn ông, hóa ra là ông xã vừa. Góc chuyện audio.com, đi làm không lâu của cô, buổi ngày mà thấy hắn rất là khó nha, Mạc Mạc không nghĩ ngợi liền bổ nhào về phía trước, túi sách trong tay để trên sofa. Về lúc nào thế, hôm nay không bận gì sao? Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc rất cưng chiều, anh cũng vừa mới về, ra ngoài mua gì thế? Mua cái gì à, tay Mạc Mạc với lấy túi sách, mua giúp anh mấy thứ thôi. Lấy ra một chiếc sơ mi ngắn tay hồng nhạt, còn hưng phấn đo tới đo lui trên người Giản Chiến Nam cỡ vừa chữ. Vẻ mặt của Giản Chiến Nam ghét bỏ, Mạc Mạc vội hỏi. Rất đắt đó, em mở ra xem trong cửa hàng, không gói lại kiểu mới nhất thịnh hành nhất năm nay đó. Màu sắc lẳng lơ như thế, em khẳng định muốn anh mặc ra ngoài đường. Vẻ mặt Mạc Mạc kích động, lôi kéo Giản Chiến Nam thử áo, màu này rất đẹp mà, anh nhìn quần áo của anh mà xem, không phải đen thì là trắng, không nữa là màu xám, màu hồng nhạt này rất đẹp. Anh mặc vào cho em nhìn đi, mau lên. Giản Chiến Nam ai oán, ai bảo mình cưới một cô vợ tinh quái làm gì, hai người lằng nhằng đi về phòng, Giản Chiến Nam không tình nguyện cởi sơ mi trắng ra, mặc vào chiếc sơ mi Mạc Mạc vừa mua. Hài lòng không? Giản Chiến Nam hỏi, lắc lư tạo dáng. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, hắn trời sinh là khuôn mẫu, mặc cái gì cũng đẹp. Lúc đầu cho rằng có đôi khi hắn lạnh lùng tàn bạo, khi thì tà mị, có khi lại giống như đứa nhỏ, có đôi khi thì như ánh mặt trời, nhưng sau khi mặc chiếc áo này, sao lại cảm thấy hắn rất yêu nghiệt. Không tốt, cô đã đào ra được tiền chất của ông xã cô, Mạc Mạc vội nói. Thôi đi, hình như anh không hợp mặc màu này, vẫn màu trắng hơn. Giản Chiến Nam tới trước gương, cũng không tệ lắm, hôm nay sẽ mặc cái này nha.

Con, mẹ biết nếu không phải do Chiến Nam phá đám, thì hiện tại con đâu chỉ có tốt nghiệp trung học, nhưng con thử nghĩ lại xem, học 4 năm chính quy con đã 29 tuổi, Chiến Nam 36 tuổi, lúc ấy mới sinh con, thì sinh xong con cũng đã 30 rồi, bà già này cũng không biết có chờ được đến ngày ôm cháu nữa không. Mạc Mạc không nói, trong lòng cũng không thoải mái, mẹ giàn lại tiếp tục. Ngày mai đi, mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra, con với Chiến Nam cố gắng một chút, chuyện học hành theo mẹ thì miễn đi. Mẹ, Mạc Mạc hô lên, để trở về rồi con với Chiến Nam thương lượng một chút. Cũng được, đúng rồi, kỳ sinh lý của con là lúc nào? Mẹ giàn hỏi, không chuẩn nên con không nhớ được ạ. Tay Mạc Mạc siết chặt còn ngóng giản Chiến Nam mau ra, cô muốn về nhà. Lần trước là khi nào? Hình như là nửa tháng trước. Mẹ con hơi đau bụng, con đi toilet một chút. Mạc Mạc nói xong thì đứng dậy, đi tới toilet, trong lòng buồn bực, quả thực cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sinh con. Nhưng trước mắt nhìn dáng vẻ của mẹ giản, như bắt buộc cô phải sinh con, thậm chí bắt cô phải từ bỏ giấc mộng của mình, hỏi kỳ sinh lý của cô chẳng sẽ giúp cô tính thời gian mang thai tốt nhất. Đau đầu, Mạc Mạc vẫn cảm thấy chuyện kết hôn là chuyện của hai người, nhưng lúc này đây cô mới biết được kết hôn đâu chỉ phải là chuyện của hai người. Sau khi rửa mặt, Mạc Mạc đi ra ngoài, giản Chiến Nam đang nói chuyện gì đó với mẹ giản, thấy Mạc Mạc đi ra, giản Chiến Nam đứng dậy, mẹ chúng con đi trước, hôm khác sẽ về. Ừ, về đi, chuyện sinh con mẹ nói với hai đứa, ngày mai cho mẹ đáp án đó. Mạc Mạc không nói gì, giản Chiến Nam lại nói, mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng, Mạc Mạc đi thôi. Ra khỏi nhà, giản Chiến Nam lái xe, đồng thời cũng nhìn sắc mặt Mạc Mạc, sắc mặt cô dường như không tốt lắm, sao thế, mẹ nói với em chuyện gì à? Lời của bác cả với chú hai em đừng để tâm, ngón tay Mạc Mạc vẽ lung tung trên cửa xe, em không hẹp hòi như vậy đâu. Giản Chiến Nam, Mạc Mạc không vui, điều đó giản Chiến Nam có thể nhìn ra, hắn lái xe nhanh hơn chạy về hướng nhà mình. Về đến nhà, Mạc Mạc tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn, trong đầu lo lắng, những người họ hàng làm khó dễ cô qua lời nói cô có thể không để trong lòng, nhưng chuyện sinh con cô không thích khi người khác can thiệp thậm chí ép buộc chuyện của mình. Giản Chiến Nam tắm rửa xong đi ra, nằm bên cạnh Mạc Mạc, mũi người mùi hương thơm mát trên người Mạc Mạc, cuối cùng cũng có thể ôm em ngủ, chỉ một ngày mà cảm thấy như chờ một thế kỷ. Mạc Mạc, hừ, xin lỗi em, giản Chiến Nam cúi đầu giải thích, anh đã làm hỏng cuộc đời của em, nếu trước kia anh không như thế, thì nhất định bây giờ em đã thực hiện được giấc mộng của mình, có lẽ sẽ trở thành một người đẹp công sở, hoặc là một nữ cường nhân làm việc lớn. Tay Mạc Mạc che kín miệng giản Chiến Nam, vùi đầu trong lồng ngực hắn, chuyện quá khứ cứ cho qua đi, không phải chúng ta đã nói rồi sao, em đã không còn trách anh nữa. Bà xã, em rất tốt. Giản Chiến Nam cúi đầu hôn trán, mũi, mặt, môi của Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại cản không cho hắn hôn xuống, ông xã, hôm nay em rất mệt, sáng ngày mai lại yêu được không? Ngày mai tâm tình của cô sẽ tốt hơn, em có tâm sự gì, nói cho anh biết, Mạc Mạc, anh sẽ không suy đoán lung tung, ngoan, nói cho anh biết. Hắn dịu dàng dỗ cô, hắn không thích nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô. Không có gì, ngủ đi, Mạc Mạc nhắm mắt rõ ràng không muốn nói. Giản Chiến, góc chuyện audio.com. Nam hơi bực tắt đèn ngủ. Sáng hôm sau, giản Chiến Nam dốc sức yêu Mạc Mạc một trận, hắn thích nhìn dáng vẻ mơ màng nửa tỉnh nửa không rời vào trong tình dục của cô, nhìn cô mệt mỏi mê man ở trong lòng hắn sẽ ôm cô đi tắm, rồi nhìn cô tỉnh lại. Cùng ăn sáng, cô tiễn hắn tới cửa, hôn tạm biệt hắn đi làm, Mạc Mạc ngồi xích đu trong sân, nghĩ đến chuyện trong lòng, không biết qua bao lâu thấy một chiếc xe cách cô ngày càng gần, cho đến khi đậu lại ở chỗ đỗ xe. Mạc Mạc đứng dậy thấy người bước xuống từ trên xe, là mẹ chồng cô, mẹ của giản Chiến Nam, trong đầu liền nhớ tới chuyện bà nói hôm nay muốn đưa cô đi kiểm tra trước khi sinh, không ngờ không chỉ nói mà thôi. Mẹ, mẹ tới rồi, Mạc Mạc cười đi qua. Trước lúc cưới mẹ giản cũng đến đây mấy lần, Mạc Mạc nhanh thay quần áo đi, mẹ đã hẹn với bác sĩ để làm kiểm tra cho con rồi. Mạc Mạc từ chối nói mẹ con vẫn chưa bàn bạc xong với Chiến Nam. Nó bận như thế, đoán chừng cũng không rảnh để đưa con đi, mẹ đi với con cũng thế mà. Mạc Mạc nhíu mày, vẫn nói ra cách nghĩ của mình. Mẹ, chuyện này có thể để chúng con tự quyết định không? Mẹ giản không hờn không giận nói. Nói như thế, mẹ là mẹ của hai đứa, giản Chiến Nam là con trai mẹ, con là con dâu mẹ, chuyện này làm sao có thể để hai đứa tự quyết định, mẹ còn không thể quản sao? Con thật sự muốn 4 năm sau mới cho nhà họ giản bế cháu đích tôn sao? Thật sự Mạc Mạc rất muốn tức, nhưng đây là mẹ của chồng cô phải coi như đó là mẹ của mình, nếu làm ầm ĩ thì ông xã cũng khó xử, Mạc Mạc vội nói. Mẹ con không có ý đó, mẹ đừng giận, không phải là tốt, đi kiểm tra, con đi thay quần áo. Cuối cùng Mạc Mạc vẫn phải đi tới bệnh viện với mẹ Giản, làm một loạt kiểm tra cuối cùng toàn bộ đều rất tốt, có thể sinh cục cưng bất cứ lúc nào, mẹ Giản rất vui vẻ, lúc đi ra khỏi bệnh viện, một mức thúc giục cô và Giản Chiến Nam phải cố gắng, sớm sinh cháu đích tôn. Mạc Mạc lờ mờ về nhà, trong lòng rất bực bội, nằn đơ trên sofa phòng khách, lúc Giản Chiến Nam về thấy Mạc Mạc nằm trên sofa xem TV, thấy hắn về nhưng không chạy đến, rất khác thường. Sao thế, bà xã bảo bối, có phải kết quả kiểm tra không như ý không? Mạc Mạc lười biếng nhìn Giản Chiến Nam, anh biết em phải đi kiểm tra. Ngày hôm qua mẹ nói với anh, ông xã, Mạc Mạc ôm eo Giản Chiến Nam, anh không thể thương lượng với mẹ một chút sao, chúng ta chờ vài năm nữa mới sinh cục cưng. Lòng Giản Chiến Nam chĩu nặng, nhớ Mạc Mạc đã từng mâu thuẫn muốn đứa bé của hắn hay không, chẳng lẽ cho tới hôm nay, cô vẫn như thế, không muốn đứa con của hắn sao? Hắn nhìn Mạc Mạc có chút khó chịu hỏi Mạc Mạc, em không muốn có một đứa con của chúng ta sao? Mạc Mạc vội giải thích, không, không phải không muốn, anh biết mà, em còn muốn đi học, anh không muốn em mang thai khi đi học chứ? Giản Chiến Nam kéo Mạc Mạc dậy ôm vào trong lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng dỗ cô, vì sao lại không thể, có rất nhiều khi học đại học còn vẫn sinh baby đó thôi, đến lúc đó, ông xã mỗi ngày sẽ đưa đón em, được không? Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra, cho mày, hơi tức giận nói Giản Chiến Nam, anh đã nói sẽ không bắt em làm chuyện em không muốn, nhưng bây giờ anh và mẹ lại cùng nhau ép em. Trong lòng Giản Chiến Nam không thoải mái lắm, cũng vì sự từ chối của Mạc Mạc mà khó chịu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc nghi ngờ nói, vì sao lại không muốn? Chúng ta kết hôn rồi, sinh một, góc chuyện audio.com, baby thuộc về chúng ta không phải là một chuyện rất bình thường sao? Không quan tâm anh, em muốn đi ăn cơm. Mạc Mạc tức giận nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam đi tới nhà ăn. Giản Chiến Nam cũng nhăn mày rồi đi tới phòng ăn. Dù rất không thoải mái, nhưng chuyện phiền lòng, Mạc Mạc cũng nhớ không lâu, ngày hôm sau sẽ vui vẻ lên. Quy tắc của bọn họ vẫn cần tuân thủ, hai người luôn chiến tranh vì chuyện phân phòng, luôn ầm ĩ, thế giới của hai người rất thú vị. Lúc Giản Chiến Nam tới công ty, Mạc Mạc sẽ giúp Giản Chiến Nam đeo caravat tiễn hắn tới cửa, hôn tạm biệt, những cái đó đã trở thành thói quen. Nhưng gần đây Giản Chiến Nam bị điện thoại của mẹ gây phiền não, mẹ gọi điện thoại đến chỉ hỏi đơn giản là có không, Mạc Mạc có mang thai không, mới hơn một tháng, cho dù có thai cũng không nhanh như thế. Nhưng hắn cũng đã rất cố gắng, Khâu Chí đã làm ba, hắn không thể tụt lại được, rất chờ đợi một tiểu tử được sinh ra, hắn đã bắt đầu cai thuốc kiêng rượu, để tranh thủ sinh một cục cưng khỏe mạnh. Đứa bé của hắn và Mạc Mạc nhất định là cục cưng đáng yêu nhất trên đời này. Hôm nay là ngày ngủ chung, Giản Chiến Nam nghĩ muốn mấy lần. Một ngày ở chung, một ngày không ở chung, hắn sắp bị Mạc Mạc làm điên rồi. Mạc Mạc tắm rửa sạch sẽ, lên giường xem tạp chí, em đã xả nước tắm giúp anh rồi. Mạc Mạc nói mà không ngẩng đầu lên, Giản Chiến Nam đi vào, lúc chuẩn bị cởi quần thì thấy trên mặt đất cạnh bồn tắm dính một nhãn hiệu nhỏ, hắn chỉ nhìn lướt qua không để ý, sau khi cởi đồ, bước vào trong bồn tắm lớn. Nhưng lại như nghĩ đến gì đó, hắn ngồi xuống, một lần nữa tầm mắt rơi trên nhãn hiệu kia, hắn nhìn chằm chằm vào đó, đó là nhãn hiệu thuốc tránh thai, Mạc Mạc lại đang dùng thuốc tránh thai. Trong lòng Giản Chiến Nam khó chịu và tức giận, hắn bỗng đứng dậy, tiếng nước dầm lên, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi bồn tắm, hắn tìm kiếm trong phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc, tức giận phủ đồ tắm đi ra, đi đến trước giường, gầm nhẹ Mạc Tiêu Hữu. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, sao dáng vẻ hắn lại tức giận như thế? Giản Chiến Nam đưa tay để lọ thuốc trên giường, tức giận quát. Em muốn chọc cho anh giận tới chết phải không hả? Mạc Mạc thấy lọ thuốc tránh thai, lắc đầu, em không uống. Trên mặt Giản Chiến Nam toàn là đau khổ, trong lòng cũng đau từng cơn, vì sao em không nói cho anh biết em uống thuốc tránh thai, anh thì ở đây nỗ lực cai thuốc kiêng rượu, anh muốn có một đứa con của chúng ta, còn em ở sau lưng anh uống cái này, Mạc Tiêu Hữu, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Anh là người không đáng để em tin như thế sao, có phải không? Rốt cuộc là ai không tin ai, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam nổi giận, trình bản thân cũng tức giận không ít, hắn dựa vào gì mà quát cô như thế, nhẫn nại của cô cũng có hạn, anh đi ra ngoài, em không muốn cãi nhau với anh, đi ra ngoài. Một tay Giản Chiến Nam vỗ trán, một tay bóp thắt lưng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngón tay chỉ Mạc Mạc, vung tay, quay người đi, cửa phòng ngủ vang lên tiếng động lớn, hắn đang tức giận. Tay Mạc Mạc cầm lọ thuốc lên, cầm chặt trong lòng bàn tay, mở nắp ra, bên trong vẫn chưa bóc ra, cô ném lọ thuốc trên mặt đất, đầu chôn trong gối, rốt cuộc là ai không tin ai. Lần đầu tiên cãi nhau sau khi kết hôn, cảm giác rất không tốt, không tốt. Buổi sáng, Mạc Mạc dậy nấu bữa sáng, Giản Chiến Nam vẫn chưa ra, cô do dự một chút cuối cùng vẫn gõ cửa. Cửa mở ra, hắn ăn mặc chỉnh tề, Mạc, góc chuyện audio.com, Mạc nói ăn sáng thôi, anh có việc gấp cần xử lý, em ăn một mình đi.

Hắn không tin tưởng, là bản thân hắn, không tin lời của Mạc Mạc, hắn nhớ cô nói là cô không uống thuốc, nhưng hắn không tin, thậm chí còn tức giận đi ra ngoài, Giản Chiến Nam siết chặt lọ thuốc trong tay, suy sụp ngồi bên cạnh Mạc Mạc. Hắn rất muốn đấm chết bản thân mình. Cách chương.